Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đủ lòng tha mà khi fan hâm mộ vay tiền mẹ Tần Dịch, đối phương luôn hỏi rằng có phải là fan của Tần Dịch không, bởi vì fan hâm mộ còn nhỏ 3 tuổi cho nên không thể vay tiền được. Mà muốn vay tiền thì bắt buộc phải đủ 18 tuổi trở lên cho. Nên có rất nhiều fan nhỏ một cầm chứng minh thư của bố mẹ mình nói rằng mình không phải là fan của Tần Dịch, họ chỉ muốn mượn tiền rồi trả nhiều tiền hơn chín cho idol nhà mình. Vì vậy, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Tần Dịch từ một người vô danh trở thành một ngôi sao lưu L3 ượng mới như. Hiện nay, khoản vay bánh trung thu đó đã tăng lên 178 tệ. Một phần tăng 78 tệ, 10.000 phần tức là 7.880.000. Giá chênh lệch đó đúng là tự nhiên kiếm được. Sau khi nếm được trải ngọt, Lý Ngọc Phương mở rộng mức khoản vay của mình lên 100 triệu. Bà ta tin rằng, dựa vào con đường ngôi sao rộng mở bằng phẳng của con trai mình, bánh trung thu 178 tệ này nhất định có thể tăng lên gấp đôi. Phải nói rằng lối tư duy này của Lý Ngọc Phương khá tốt. Không chỉ bán bánh trung thu mà số tiền kiếm được tạm thời chưa dùng đến còn có thể cho vay. Đáng tiếc là Lý Ngọc Phương quá tham lam, nếu bà ta không mượn tiền để đi cho vay thì sau này có thể sẽ không lỗ táng ra bại sản, nhưng vì để kiếm được càng nhiều tiền hơn, bà ta lại đi vay 50 triệu để đi cho vay. Cảnh Thiên kiểm tra giao dịch của Lý Ngọc Phương, khóe môi nở một nụ cười. Xấu xa, cô có thể không cần số tiền mà nguyên chủ đưa cho Tần Dịch, nhưng 20 triệu nói là vay thì nhất định phải trả, vay tiền không trả mà còn quỵt nợ thì chỉ có thể dùng cách của cô thôi. Dù sao thì bây giờ Lý Ngọc Phương cũng có rất nhiều tiền. Tại xưởng bánh trung thu, hương vị của mẹ Lý Ngọc Phương mặc một chiếc váy liền quý bà sang trọng, tay đeo một chiếc vòng ngọc bích mà Cảnh Thiên đã mua cho bà ta với giá vài triệu, nghe báo cáo tài chính với vẻ mặt vui. Vẻ, tốt, thật sự tốt quá rồi. Lý Hồ, chúng ta còn có thể cấp vốn thêm được không? Lý Hồ là kế toán trưởng của nhà máy sản xuất bánh trung thu, lúc này trong mắt cô ta tràn đầy phấn khích. Cô ta nói, muốn cấp vốn như những nền tảng lớn chính quy là không thể, chúng ta là doanh nghiệp nhỏ, 50 triệu đã là hạn mức cao nhất rồi. Nhưng chúng ta còn có thể cấp vốn thông qua các nền tảng nhỏ. Những nền tảng nhỏ này không được coi là chính quy, chỉ cần thận trọng thì vẫn được. Vậy thì tiếp tục cấp vốn. Lý Ngọc Phương đưa ra quyết định. Chị dâu, em nói này. Mặc dù đúng là A Dịch phát triển rất thuận lợi, nhưng dù sao thì chúng ta cũng gây dựng sự nghiệp trên danh nghĩa tình yêu thương, chất lượng và hương vị của bánh trung thu mới là con đường phát triển đúng đắn nhất của chúng ta. Lúc trước chúng ta đổi nhà cung cấp nhân bánh, chất lượng của bánh trung thu đã thay đổi, em cảm thấy chúng ta không cần làm cấp vốn cho vay gì nữa cả, chúng ta nên chuyên tâm vào làm bánh. Khi tình hình của A Dịch còn đang tốt, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều, sau này nhỡ may có chuyện gì chúng ta còn có thể thu hút những người tiêu dùng khác dựa vào danh tiếng và thương hiệu. Em thấy cô ba nói đúng, ngành này của A Dịch là bán tuổi thanh xuân, nếu chúng ta đã phát triển thương hiệu rồi thì đừng đặt mục tiêu lên fan hâm mộ nữa. Chúng ta cần dùng một thương hiệu tốt để mở rộng thị trường. Rất nhiều quản lý cấp cao đồng ý, một số ít vẫn đứng về phía Lý Ngọc Phương. Tuy nhiên, Lý Ngọc Phương lại xua tay và bác bỏ. Tôi là chủ tịch của công ty này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này do tôi quyết định, khi có cơ hội lợi dụng đòn bẩy để kiếm một khoản tiền lớn mà chúng ta còn không làm, vậy thì khi nào mới làm? Cách chương.